Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1494, cho Lý Bạch tạo cơ hội. Cái này Địch Nhân Kiệt, còn thật không phải người bình thường. Nói Linh Chi Đạo, thật ra thì mới là thiên tuyển người cực hạn lực lượng người có. Nói cách khác, thành cũng thiên tuyển, bại cũng thiên tuyển. Hắn có thể đủ đạt tới tất cả mọi người đều cơ bản không thể làm được vạn đạo một thân. Lại cũng không thể có thể là thiên đạo kẻ khống chế. Huyền chi hữu huyền vậy. Địch Nhân Kiệt bị ma đạo lực lượng hủy diệt đánh vào thời điểm. Chúng ta thạch đầu tử. Ở phương xa yên lặng lầm bầm lầu bầu. Nói ra Địch Nhân Kiệt căn bản bí mật. Nhưng mà, trong nguy hiểm Địch Nhân Kiệt. Hắn tựa hồ cũng không lo lắng. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Nguyên lai, Địch Nhân Kiệt nói linh thuật. Đã sớm lúc trước, len lén sử dụng qua một lần. Lại bị bọc thời điểm. Hắn lại thấp giọng nói một tiếng. Đổi, mời bệ hạ ra sân. Sau đó, tại hắn bị chân chính bọc thời điểm. Trong thiên địa, vang lên là đặc biệt nhất một loại đạo. Không phải là thời không chi lực, lại có thời không khả năng, có thể mang trong thiên địa một hai loại vật chất, tiến hành vô luận bất kỳ khoảng cách, vô luận có xa lắm không cũng có thể thay nhau, đổi vị trí chỉ có thể. Cho nên, đang bị bọc trong đó, đã không phải là Địch Nhân Kiệt, mà là chúng ta Đại Đường Hoàng đế bệ hạ, Lý Thế Dân, lại nói lúc này Địch Nhân Kiệt. Người người đã ở Lý Bạch bên người, lấy tay sờ một cái miệng mình, cười mà đạo chi, thập phẩm thiên tiên lực lượng, hay lại là không đè ép được chúng ta bệ hạ, các ngươi cảm thấy thế nào? Đó là dĩ nhiên, Lý Bạch các loại người lòng tin mười phần nói, mà lúc này trên bầu trời An Lộc Sơn, cúi đầu nhìn Địch Nhân Kiệt liếc mắt, dùng hết sức xem thường giọng nói, Đại Đường người. Chính là không biết xấu hổ như vậy. Thua sau này cũng không bày tỏ một chút. Trực tiếp liền đổi cho ngươi môn hoàng đế xa luân chiến. Giản làm cho người ta khinh bỉ. Khinh bỉ, ai ai, có thể đừng nói như vậy. Ta chỉ là cùng ngươi thả lỏng gân cốt mà thôi. Ta lúc nào nói qua ta có thể thắng ngươi. Địch Nhân Kiệt cười ha hả nói. Có chút cơ xảo chơi xấu ý tứ. An Lộc Sơn bên kia, cũng lười để ý hắn. Ánh mắt của hắn, một mực đặt ở mông lung hủy diệt chi lực chính giữa. Yên lặng bên trong Lý Thế Dân động tác. Bỗng nhiên, ở hủy diệt chi lực, sắp co rúc lại nhất thể thời điểm. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ âm. Ở bên trong trời đất nổ bể ra đến. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Tự vô biên ma khí hủy diệt bên trong bay vượt mà ra. Phảng phất khai thiên tích địa một kiếm. Càng ẩn chứa tối cao đế vương ánh sáng. Xé ra hết thảy. Càng khiến người ta đáng giá chú ý là. Rõ ràng là ban ngày. Trên 9 tầng trời cũng sáng lên một viên tượng trưng cho tử vi đế khí tinh thần. Cùng phía dưới Lý Thế Dân hấp dẫn lẫn nhau. Tạo thành không khỏi thiên địa kết hợp đế vương kiếm đạo chi lực. Loại lực lượng này độ cao. Cũng ở đây một cái chớp mắt. Ngăn chặn vô biên ma khí hủy diệt chi lực. Sau đó. Còn có một đạo thánh khiết đế vương kiếm ý. Chạy thẳng tới An Lộc Sơn đỉnh đầu chém xuống. Thạch đầu tử đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Hắn không nói gì. Nhưng cũng trong ánh mắt. Toát ra một chút xíu bừng tỉnh ý. Lý Thế Dân sức chiến đấu. Rõ ràng cao hơn Doanh Chính không chỉ một bậc đi. Nhưng là trên thực tế. Hắn lực lượng với Doanh Chính chẳng qua là không sai biệt lắm mà thôi. Chỉ bất quá. Hắn bảo kiếm trong tay. Để cho hắn hoàng đạo khí. Phát huy bình thường không thể đạt tới độ cao. Giống như là thay thế Ngự Long phương pháp một dạng bình thường cưỡi nhân hoàng khí. Tốt một thanh thượng phương bảo kiếm a. An Lộc Sơn trong miệng cũng là cảm khái một tiếng. Thượng phương bảo kiếm, một số thời khắc là hoàng đế bội kiếm, có một loại thống nhất danh xưng. nhưng là nơi này bất đồng. Lý Thế Dân thanh kiếm này, tên liền kêu Thượng Phương Bảo Kiếm. Kiếm này từ đâu tới cũng là bất phàm. Chính là Đông Thần Châu Đại Lục trên. Lịch thì trăm triệu năm. Không biết bao nhiêu cái đế vương sử dụng qua bảo kiếm. Cho nên nói, kiếm này vận dụng thời điểm, liền có thể tự thành đế vương khí. Mùi vị tinh thần sau đó vận chuyển, để cho Lý Thế Dân cái này không tới nhân hoàng nhân hoàng. Thành là chân chính nhân hoàng, sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, nhìn dáng dấp, Đại Đường cùng Đại Tần đấu tranh. Thật ra thì tất cả đều là giả đây. Thạch đầu tử vui vẻ yên tâm nói một tiếng. Lý Thế Dân bằng vào kiếm này nơi tay trương. Thật ra thì có thể thống nhất toàn bộ Đông Thần Châu. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Đoán chừng bọn họ kia một đám bị chính mình sống lại các hoàng đế. Thật ra thì đều có một loại tình huynh đệ chứ. Lại hoặc là vương triều đại hội cũng là người thắng sử dụng kiếm này sao? Lại nói bên trong chiến trường này, Lý Thế Dân một kiếm đập ra đế vương tự lo thân lực, càng là vượt qua thập phẩm thiên tiên độ cao, nghiền ép đi. Theo lý thuyết, lúc này An Lộc Sơn hẳn rất khó khăn đối kháng, nhưng là An Lộc Sơn nhưng là hủy diệt chi lực người có, trưởng khống giả hủy diệt chi đạo không nói, hắn vẫn Đại Đường trời sinh khắc tinh chi thần. Thấy Lý Thế Dân đế vương tử khí sau khi, trong thân thể hắn, trong nháy mắt liền bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có ngăn được lực. Lấy tan biến, vận chuyển đồ hoàng lực, xông lên trời không, ở này một cái chớp mắt, vô cùng hủy diệt chi đạo lực lượng, cũng là xông lên 9 tầng trời ra, mặc dù không hơn lên tới thập nhất phẩm độ cao, nhưng là tử vi đế vương tinh huy hoàng. Nhưng bởi vì đạo này hủy diệt chi lực đánh vào, trở nên ảm đạm vô quang, lần này có thể không được. Tử vi đế vương tinh không ra thì thôi, một khi đi ra, liền đại biểu vận dụng này lực hoàng giả khí tức mạnh yếu. Thoáng cái bởi vì mạng áp chế, lực lượng áp chế, trấn áp đế vương tinh sau này, Lý Thế Dân bên này sức chiến đấu, cơ hồ ở một cái hô hấp bên trong. Liền tới quẹo thật nhanh trực hạ A, thập nhất phẩm thiên tiên lực, phần Phật thoáng cái liền rơi đến thập phẩm, theo sát, lại bị đối phương hủy diệt một cái đánh vào, cửu phẩm cũng đã gần ngay trước mắt, sâu hơn tới nói, hắn đế vương bảo kiếm, đều đã không cách nào vận hành bình thường, đây là trời sinh mạng khắc chế nguyên nhân, mới có thể đưa đến như thế. Hảo tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, xem ta mượn long mạch chi lực. Lý Thế Dân trong miệng một tiếng quát lên, liền muốn vận dụng đại địa chi hạ, thuộc về mình đế vương khí. Cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, xa xa ngắm nhìn Lý Bạch, bỗng nhiên lắc người một cái, trực tiếp cưỡi thanh bình kiếm, ngăn ở trước mặt Lý Thế Dân. Bệ hạ, để cho vi thần đến giúp ngươi đánh một trận đi. Lý Bạch vạn phần tiêu sái nói. Lý Thế Dân trên mặt toát ra từng tia không hiểu, đây là vì cái gì? Cũng liền tại hắn nghi ngờ thời điểm, thạch đầu tử thanh âm phá toái hư không trực tiếp hạ xuống đến hắn trong tai. Thế Dân bệ hạ, các ngươi Lý Đường quốc độ đế vương trời sinh bị An Lộc Sơn khắc chế, coi như ngươi có bảo kiếm, còn có long mạch chi lực, cũng không khả năng là đối phương đối thủ. Chủ yếu hơn là An Lộc Sơn còn có thực lực không ra, ngươi chính là lui ra đi, để cho Lý Bạch tới. Về phần ngự long phương pháp, ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi. A, lão tổ, có ngài những lời này, Thế Dân cứ yên tâm. Bất quá, Lý Bạch cũng không họ Lý sao? Lý Thế Dân vui vẻ vừa nói, còn nói ra bản thân nghi vấn. Một câu nói này thay mặt trả lời nhưng là Lý Bạch. Bệ hạ, ta là họ Lý, nhưng ta không phải là nhà các ngươi Lý nha. Có lẽ ta là Lý Nhĩ Lý đi. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?